Tổng xuyên hào ca ca nhân sinh, chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Quý Phi dựa vào Khang Hy trong lòng ngực khóc thật lâu mới bình tĩnh trở lại, đầy mặt xin lỗi mà nói, Hoàng thượng, thần thiếp thất thố. Khang Hy giơ tay, động tác mềm nhẹ mà xoa Đồng Quý Phi trên mặt nước mắt. Âm thanh, là trẫm không có bảo vệ tốt ngươi. Khang Hy không nghĩ tới Thái Hoàng Thái Hậu như vậy ngoan độc. Thế nhưng từ Đồng Quý Phi tiến cung khởi liền âm thầm đối nàng hạ dược. Hoàng thượng, không phải ngài sai. Đồng Quý Phi nói trong mắt lại có nước mắt, nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, không cho trong mắt nước mắt chảy xuống. Trẫm không nghĩ tới Hoàng Mã Ma. Khang Hy thần sắc lạnh băng, đôi mắt một mảnh làm cho người ta sợ hãi quang mang. Hoàng thượng, thần thiếp không nên nói cho ngài chuyện này, ngài coi như làm không biết đi. Thấy đều lúc này, Đồng Quý Phi còn ở vì hắn suy xét, Khang Hy phi thường đau lòng. Âm thanh, trẫm như thế nào có thể coi như không biết. Khang Hy lại lần nữa đem Đồng Quý Phi ôm vào trong ngực, một đôi mắt bởi vì phẫn nộ trở nên đỏ bừng. Trẫm vẫn luôn chờ mong ngươi có thể mà sống tiếp theo cây A-ca. Hoàng thượng, thần thiếp phúc mỏng. Đồng Quý Phi bổn không nghĩ lại khóc, nhưng là vẫn là nhịn không được lại lần nữa khóc ra tới. Nàng khóc đến phi thường áp lực. Khóc đến Khang Hy tâm đều phải nát. Âm thanh, nhất định còn có biện pháp, trẫm không tin ngươi không thể vì trẫm sinh nhi dục nữ. Khang Hy cúi đầu, ôn nhu trấn an mà hôn hôn Đồng Quý Phi khuôn mặt. Ngươi yên tâm, trẫm sẽ dùng hết thảy biện pháp làm ngươi có thể vì trẫm sinh hạ A Ca. Hoàng thượng, thần thiếp đã nhận mệnh. Đồng Quý Phi thanh âm nghe tới nghẹn ngào, nhưng là nàng trong mắt lại một mảnh bình tĩnh. Thần thiếp tuy rằng không thể cấp hoàng thượng sinh nhi dục nữ, nhưng là thần thiếp có thể vì hoàng thượng ngài nuôi nấng hài tử, tựa như tứ A Ca. Đồng Quý Phi câu này nói đến Khang Hy tâm càng đau, đồng thời đối Thái Hoàng Thái Hậu phẫn nộ càng ngày càng thâm. Âm thanh, trẫm nói ngươi có thể, ngươi liền có thể. Khang Hy buông ra Đồng Quý Phi, đôi tay nhẹ bắt lấy nàng bả vai, thần sắc phi thường nghiêm túc. Âm thanh, ngươi phải tin tưởng trẫm. Đồng Quý Phi đối Khang Hy đau khổ mà cười cười. Hoàng thượng, thần thiếp cũng tin tưởng ngài nói, nhưng là thần thiếp thân mình đã sớm bị ăn hỏng rồi, rất khó lại có thai. Sẽ không, nhất định còn có biện pháp. Khang Hy nói được phi thường chắc chắn, trong cung thái y không được, trẫm liền hạ chỉ tìm kiếm dân gian thần y cho ngươi trị liệu. Hoàng thượng, thần thiếp có tứ A Ca là đủ rồi. Đồng Quý Phi đối Khang Hy ôn nhu mà cười cười. Thần thiếp không tham lam có thể tự mình vì ngài sinh hạ A Ca, thần thiếp có tứ A Ca liền thấy đủ. Âm thanh, biểu ca, Đồng Quý Phi khó được không màng quy củ lễ nghi gọi Khang Hy một tiếng biểu ca. Biểu ca, nếu ngài thật sự đau lòng ta, có thể hay không làm ta vẫn luôn nuôi nấng tứ A Ca, làm ta chân chính mà trở thành tứ A Ca ngạch nương. Nhìn đến Đồng Quý Phi trong mắt hèn mọn khẩn cầu, Khang Hy sao có thể cự tuyệt. Hảo. Trẫm đáp ứng ngươi, làm ngươi trở thành giận chân chính ngạch nương. Thật vậy chăng? Đồng Quý Phi tựa hồ không quá dám tin tưởng, trong thần sắc mang theo thật cẩn thận. Ta thật sự có thể trở thành tứ A Ca chân chính ngạch nương sao? Có thể, trẫm đáp ứng ngươi. Đồng Quý Phi bỗng nhiên nghĩ đến Thái Hoàng Thái Hậu, vừa mới sáng lên hai mắt tức khắc ảm đạm xuống dưới. Hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không đồng ý, nàng là sẽ không làm ta chân chính có hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới Thái Hoàng Thái Hậu, Khang Hy ánh mắt trong nháy mắt trở nên thập phần đáng sợ. Chuyện này không cần nàng đồng ý, trẫm đợi lát nữa khiến cho tông nhân phủ đem giận chân tên ghi tạc ngươi danh nghĩa. Biểu ca, Thái Hoàng Thái Hậu đã biết, nhất định sẽ lôi đình tức giận. Khang Hy duỗi tay nhẹ vỗ về Đồng Quý Phi hoa lê dính hạt mưa gương mặt. Lần này, trẫm tuyệt không sẽ làm Hoàng Mã Ma lại khi dễ ngươi. Đồng Quý Phi nhào vào Khang Hy trong lòng ngực, ta tin tưởng biểu ca. Khang Hy ôm Đồng Quý Phi, trong mắt là tràn đầy ôn nhu. Hắn bồi Đồng Quý Phi nói trong chốc lát lời nói, liền về trước ngự thư phòng. Một hồi đến ngự thư phòng, liền đem tông nhân phủ tông lệnh kêu lại đây. Khang Hy hạ lệnh đem tiểu giận chân ghi tạc Đồng Quý Phi danh nghĩa. Tông lệnh không nghĩ tới Khang Hy sẽ trực tiếp hạ lệnh, không khỏi mà ngây ngần cả người. Kỳ thật. Tiểu giận chân vừa sinh ra liền thượng hoàng gia Ngọc Điệp, bất quá hắn là ghi tạc đức quý nhân danh nghĩa, rốt cuộc hắn không có chính thức mà bị Đồng Quý Phi nhận nuôi. Hiện giờ, Khang Hy như vậy một chút chỉ, Tiểu Dận Chân liền từ đức quý nhân tên chuyển rời đến Đồng Quý Phi danh nghĩa. Thấy Tổng lệnh ngây ngốc, Khang Hy trầm nộ một khuôn mặt, ngữ khí lạnh băng. Còn không mau đi làng, là, thần này liền đi làng, ký danh chuyện này, chỉ cần Khang Hy ra lệnh một tiếng là có thể làm tốt. Bất quá, nói như vậy ký danh là một kiện phi thường nghiêm túc sự tình, Khang Hy hẳn là cùng Thái Hoàng Thái Hậu thương lượng, được đến Thái Hoàng Thái Hậu đồng ý mới được. Nhưng là, Khang Hy nghe được Đồng Quý Phi nói nàng không thể sinh dục sau, tự nhiên sẽ không theo Thái Hoàng Thái Hậu thương lượng. Khang Hy tự mình hạ lệnh, tông nhân phù làm việc hiệu suất tự nhiên mau. Tiểu Dận Chân thành công mà đức quý nhân danh nghĩa chuyển rời đến Đồng Quý Phi danh nghĩa. Từ đây hắn ở Ngọc Điệp Thượng là Đồng Quý Phi nhi tử, mà không phải đức quý nhân nhi tử. Tuy rằng đức quý nhân là hắn mẹ đẻ, nhưng là hắn bị ghi tạc Đồng Quý Phi danh nghĩa sau, đức quý nhân cùng hắn liền không hề có bất luận cái gì quan hệ, chúc mừng ký chủ, thành công mà trở thành Đồng Quý Phi nhi tử. Tiểu Dận Chân đang ở chơi xếp gỗ, nghe được hệ thống này một tiếng chúc mừng, hơi hơi mà kinh ngạc hà. Động tác nhanh như vậy sao, không cần tam đường hội thẩm gì đó sao? Trước thế giới, hắn qua kế cấp Lâm Như Hải khi, chính là có một bộ thủ tục, sau đó lại phi thường trịnh trọng mà nói cho tổ tông gì đó. Hắn cảm thấy hoàng gia quá kế, hẳn là so dân gian càng thêm trang trọng phức tạp, không nghĩ tới một lát liền thu phục, không cần, Khang Hy trực tiếp hạ lệnh là được, hệ thống nói, bất quá, nói như vậy chuyện lớn như vậy, Khang Hy hẳn là cùng Thái Hoàng Thái Hậu thương lượng, nhưng là Khang Hy hiện tại chỉ sợ hận cực kỳ Thái Hoàng Thái Hậu, không có khả năng cùng Thái Hoàng Thái Hậu thương lượng. Cùng Thái Hoàng Thái Hậu thương lượng nói, việc này khẳng định thành không được. Đồng Quý Phi quá cấp lực, nàng lựa chọn một cái hảo thời cơ cùng Khang Hy nói nàng bị hạ dược không thể sinh dục chuyện này, lại chân tình thật cảm mà nói muốn trở thành ngươi chân chính ngạch nương, vì thế chuyện này liền đơn phương mà bị Khang Hy quyết định. Tiểu Dận Chân đối hắn ngạch nương tràn ngập bội phục, ngạch nương thật sự quá lợi hại, bất quá lần này cơ hội là Thái Hoàng Thái Hậu cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu Thái Hoàng Thái Hậu không đề cập tới Đại Phong Hậu cung một chuyện, Đồng Quý Phi thật đúng là tìm không thấy cơ hội nói chuyện này. Ngay từ đầu, Đồng Quý Phi cũng không có tính toán mượn Đại Phong Hậu cung chuyện này nói nhận dưỡng Tiểu Dận Chân một chuyện. Nhưng là đương nàng nghe được Khang Hy nói nàng như thế nào đem nàng chính mình cấp quên thời điểm, nàng linh cơ vừa động, cảm thấy đây là cái phi thường tốt thời cơ, lập tức liền đề chuyện này. Lâu, nếu Thái Hoàng Thái Hậu biết nàng đưa ra Đại Phong Hậu cung cái này kiến nghị, làm ngươi trở thành Đồng Quý Phi chân chính nhi tử, chỉ sợ là sẽ khí không nhẹ. Tiểu Dận Chân cười lạnh hai tiếng nói, nàng thực mau liền sẽ biết chuyện này. Quả nhiên, như Tiểu Dận Chân theo như lời giống nhau, Thái Hoàng Thái Hậu thực mau liền biết Khang Hy đem tứ A Ca vi tạc Đồng Quý Phi danh nghĩa. Nói đúng ra, toàn bộ hậu cung đều đã biết chuyện này. Làm tứ A Ca vi tạc Đồng Quý Phi danh nghĩa là một chuyện lớn, không có khả năng giấu được. Lại nói, việc này cũng không có gì hảo giấu. Thái Hoàng Thái Hậu biết được sau, tự nhiên là lôi đình tức giận, làm Tô Ma Lạt Cô đi đem Khang Hy gọi tới. Hoàng Mã Ma, không cần Tô Ma Lạt Cô thỉnh, chậm tới. Huyệt Diệp, Thái Hoàng Thái Hậu vẻ mặt tức giận, người như thế nào đem tứ A Ca ghi tạc Đồng Quý Phi danh nghĩa? Khang Hy ngữ khí phi thường lạnh nhạt, Dận Chân từ khi ra đời bị Quý Phi nuôi nấng, lý nên ghi tạc Quý Phi tên. Thái Hoàng Thái Hậu tuy rằng phi thường phẫn nộ, nhưng là cũng không có mất đi lý trí. Lúc này, nàng chú ý tới Khang Hy ngữ khí không đúng lắm. Tứ A Ca mẹ đẻ còn ở, người như thế nào có thể làm hắn ghi tạc Quý Phi danh nghĩa? Thái Hoàng Thái Hậu ngực tức giận đến trên dưới kịch liệt phập phồng. Chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào không cùng ta thương lượng? Trẫm cảm thấy chuyện này không cần thiết cùng ngài thương lượng. Huyệt Diệp, Thái Hoàng Thái Hậu tức giận đến hét lớn. Ngươi biết ngươi đem tứ A Ca ghi tạc Đồng Quý Phi danh nghĩa có cái gì hậu quả sao? Trẫm không cảm thấy có thể có cái gì hậu quả. Huyệt Diệp, đột nhiên nhiều ra một cái Quý Phi nhi tử, ngươi trí thái tử với chỗ nào? Đây là Thái Hoàng Thái Hậu không muốn làm tứ A Ca ghi tạc Đồng Quý Phi danh nghĩa nguyên nhân. Thái tử vẫn cứ sẽ là thái tử. Thái Hoàng Thái Hậu cười lạnh. Các đại thần thấy có một cái Quý Phi nhi tử, ngươi cảm thấy bọn họ còn sẽ toàn tâm toàn ý mà duy trì thái tử sao? Nàng tức giận đến xanh mặt. Đồng gia có một cái A Ca, ngươi cảm thấy Đồng gia còn sẽ duy trì thái tử sao? Thái tử sẽ không thay đổi. Khang Hy cũng không có đem Thái Hoàng Thái Hậu lời này đặt ở trong lòng. Có phải hay không Đồng Quý Phi xúi dục ngươi làm như vậy? Thái Hoàng Thái Hậu âm trầm một khuôn mặt, ai ra liền biết nàng không thành thật, ai ra thật là xem thường nàng, nàng thế nhưng có thể xúi dục ngươi làm tứ A-ca ghi tạc tên nàng. Khang Hy bỗng nhiên nói, Hoàng Mã Ma, Quý Phi không thể sinh dục chuyện này, ngài biết không? Những lời này làm Thái Hoàng Thái Hậu ngây ngần cả người, nàng trong lòng hoảng hốt, Hoàng đế như thế nào sẽ biết chuyện này? Ngươi đang nói cái gì? Thái Hoàng Thái Hậu chỉ là trong nháy mắt ngơ ngẩn, thực mau liền khôi phục, làm bộ một bộ mờ mịt không biết bộ dáng. Từ biểu muội tiến cung kia một ngày khởi, nàng thức ăn đã bị người động tay chân hạ tránh từ dược. Khang Hy ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Thái Hoàng Thái Hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu muội ăn mấy năm tránh từ dược, hoàn toàn bị thương thân mình, vô pháp mang thai. Hoàng đế như thế nào sẽ biết chuyện này? Chuyện này làm bí ẩn, không nên sẽ có người biết. Hoàng đế là từ đâu biết đến? Tuy rằng Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng giật mình, nhưng là trên mặt một chút đều không có hiển lộ ra tới. Còn có việc này, trẫm không biết này trong cung có ai có lớn như vậy lá gan dám ở quý phi thức ăn hạ tránh từ dược. Khang Hy thần sắc thực bình tĩnh, ngữ khí cũng phi thường bình tĩnh. Trẫm không biết trong cung có ai có thể như vậy thần không biết quỷ không hay mà ở quý phi thức ăn động tay chân, Hoàng Mã Ma ngài cảm thấy sẽ là ai? Thái Hoàng Thái Hậu vừa nghe lời này liền biết Khang Hy tại hoài nghi nàng, bất quá trên mặt nàng như cũ thập phần trấn tĩnh. Ai ra không rõ ràng lắm, quý phi không thể có thai, trẫm làm giận chân trở thành con trai của nàng, cũng không có cái gì không thể. Khang Hy đứng lên, ánh mắt dị thường bình tĩnh mà nhìn Thái Hoàng Thái Hậu. Chuyện này trẫm sẽ điều tra rõ. Thái Hoàng Thái Hậu bị Khang Hy dị thường bình tĩnh ánh mắt dọa tới rồi. Hoàng Mã Ma, trẫm còn có việc, trước cáo từ. Chờ Khang Hy rời đi sau, Thái Hoàng Thái Hậu rốt cuộc banh không được. Trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng thần sắc. Tô Ma Đạt cô, Huyền Diệp như thế nào sẽ biết chuyện này? Nô tài không rõ ràng lắm, đối quý phi nương nương hạ dược một chuyện làm phi thường bí ẩn, theo lý thuyết không có khả năng bị phát hiện. Nghe Huyền Diệp vừa rồi ngữ khí, hắn đã biết là ai ra làm. Khang Hy sở dĩ không có chất vấn Thái Hoàng Thái Hậu, cũng không phải sợ Thái Hoàng Thái Hậu, cũng không phải vì cấp Thái Hoàng Thái Hậu mặt mũi. Có đôi khi không nói ra tới hiệu quả sẽ so nói ra hiệu quả càng tốt, ít nhất chấn dọa hiệu quả là có. Chẳng lẽ Hoàng thượng đã biết chuyện này, cho nên mới đem tứ A-ca ghi tạc quý phi nương nương danh nghĩa? Thái Hoàng Thái Hậu thần sắc trầm trọng, hẳn là, chuyện này làm như vậy bí ẩn, Huyền Diệp là như thế nào sẽ biết? Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng thượng là làm sao mà biết được đã không quan trọng, kế tiếp ngài muốn như thế nào làm A, làm ai ra hào hào ngẫm lại. Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng rõ ràng Khang Hy đã biết là nàng làm, là tuyệt đối sẽ không làm nàng dễ dàng lừa gạt qua đi. Quảng cáo, cách chương.